anh sẽ là chỗ dựa cho em, chương 89, góc truyện audio.com. Con mẹ nó chứ, Tào Dịch Côn thấy màn hình video trước mắt đen sẫm thì tức đến khó thở, dậm mạnh chân trong phòng. Hắn mắng to Lương Tuấn Đào không ra gì, mẹ, hắn hưởng thụ người đẹp, để hai mắt ta nhìn cũng không được sao, đồ keo kiệt, mẹ kiếp. Làm lão tử sốt ruột, cứ muốn, hắn muốn nói thẳng, chiếm lấy Lâm Tuyết nhưng nhớ tới giao tình lâu năm với Lương Tuấn Đào. Lời này cuối cùng nuốt lại, hi hi, Tát Lị Á cười duyên từ phía sau tiến lên ôm lấy thân thể to lớn ngăm đen của hắn, cô ta trêu ghẹo. Anh cũng đừng ác độc thế, người ta là vợ chồng, đương nhiên khi gần gũi không thích bị người khác nhìn thấy, chẳng lẽ khi ở trên giường cùng em. Anh thất cũng đồng ý để người khác đứng cạnh xem mà Tào Dịch Côn mất kiên nhẫn đẩy cô ta ra rồi mắng, cút ngay. Thấy hắn đến nửa con mắt cũng không nhìn mình, Tát Lị Á hơi hậm hực nhưng cô ta hiểu rõ tính tình Tào Dịch Côn. Trong thời điểm này mình nên im lặng và câm miệng, không thể trêu chọc hắn, mở ra một màn hình video khác Tào Dịch Côn xoa tay chờ. Trong mắt hiện lên một tia dâm tà, hắn thì thào lẩm bẩm, ta không tin Lương Tuấn Đào có thể tìm thấy camera ở phòng ngủ. Đôi mắt hắn cứ như vậy trông mong chờ đợi đợi đợi đến một giờ sau, mẹ nó tiểu tử Đào tử này không đùa chứ, hắn tức giận mắng mỏ. Người ta mềm như nước, dáng điệu lại thần kỳ như vậy, hắn cam lòng đè ép ở trong sao, nhanh qua một tiếng rồi. Đương nhiên thể năng hắn chẳng thành vấn đề, nhưng đừng chơi đùa làm người ta ngất xỉu chứ, Tát Lị Á đi tới. Thấy mặt Tào Dịch Côn đen xì đầy tức giận và ghen tuông, cô ta liền cười nói, vợ chồng son bọn họ mới cưới, cần gũi một lúc là chuyện đương nhiên. Anh tức giận cái gì hả, ngay khi Tào Dịch Côn hận không thể chạy tới đạp cửa phòng tắm, cuối cùng Lương Tuấn Đào cũng bước ra quả nhiên. Hắn ôm Lâm Tuyết vào phòng ngủ, người con gái trong ngực mệt đến mức ngay cả mắt cũng không mở nổi, hắn còn không bằng kẻ thô lỗ như ta. Ngay cả việc thương hương tiếc ngọc cũng không biết, Tào Dịch Côn xem hình ảnh trên video nhắc đi nhắc lại. Sau đó trọng tâm dừng lại trên khuôn mặt Lâm Tuyết, bắt gặp đôi mắt trong suốt của cô đang nhắm lại, hình như cô đang nói gì đó với Lương Tuấn Đào. Khuôn mặt thanh lệ ửng đỏ như mây màu, dễ nhận thấy vừa mới trải qua một hồi cá nước thân mật kịch liệt. Nhưng trên gương mặt ấy là sự thỏa mãn ngọt ngào, như con mèo nhỏ biếng nhác làm ổ trong ngực Lương Tuấn Đào, dịu hiền làm người ta đố kỵ, mẹ kiếp. Xem ra đàn bà đều thích bị đàn ông đối xử như vậy, dù mệt vẫn thoải mái, nói xong, nơi nào đó liền nhanh chóng ngóc đầu dậy. Dựng thẳng thành lều trại, cả người Tào Dịch Côn khô nóng khó nhịn, hắn liền kéo Tát Lị Á qua, này, anh thất, tay anh thật mạnh mẽ. Tát Lị Á đau đến nín thở nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười quyến rũ không đổi, giống như vui thích mà ngâm nga, em đến hầu hạ anh đây. Tào Dịch Côn kéo đầu cô ta đến trước háng, kéo khóa quần ra, hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ mình. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình video, ngay cả chớp mắt cũng tiếc, trên màn hình, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết nghỉ ngơi. Hai người đều mặc đồ ngủ, ôm nhau kề cận cùng ngủ, xem ra không định tiếp tục chuyện kia nữa, quá thất vọng. Tào Dịch Côn vừa tức vừa bực lại không biết phải làm sao, hắn phát hiện ra Lương Tuấn Đào quả là danh bất hư truyền. Hắn có bao nhiêu cân lượng đối phương đều biết tường tận hết, camera trong phòng ngủ giấu đến mức cực kỳ bí mật. Nếu muốn tìm ra có khi phải mất cả đêm, Lương Tuấn Đào dứt khoát không lãng phí sức lực cũng không lăn qua lăn lại. Ở trong phòng tắm sớm đã nghiền rồi, hắn cứ an an ổn ổn ôm bà xã ngủ say, ánh sáng dần tối. Nhưng máy quay có tia từ ngoại vẫn có thể ghi được hình ảnh hai người trên giường, bọn họ như đã ngủ rồi, thật lâu sau, chỉ nghe nổ ầm một tiếng. Thiết bị theo dõi trên tay bị Tào Dịch Côn tức giận nắm chặt tan thành mảnh nhỏ, Tát Lị Á đang tại dốc sức hầu hạ hắn bị giật mình. Cô ta không cẩn thận cắn phải hắn, a, người đàn ông kêu đau, sau đó hắn vung tay, người đàn bà lõa thể liền bị hắn đẩy bay sang một bên, trong bóng tối. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tuyết, tiếng thở dốc và lực đạo từ từ tăng thêm, cảm giác được sự nóng rực của Lương Tuấn Đào. Lâm Tuyết biết hắn muốn làm gì, cô vội vàng ngăn cản, không phải anh nói nơi này Tào Dịch Côn trang bị camera sao? Chẳng lẽ anh muốn trình diễn màn Xuân Cung đồ sống trước mặt hắn ư? Yên tâm đi, Lương Tuấn Đào cười đắc ý. Hiện tại hắn đã tức giận đến mức đập vỡ thiết bị theo dõi rồi, có thể liệu sự như thần như vậy sao? Lâm Tuyết nhìn vẻ mặt ung dung kia. Cô thấy hắn tự tin hơi quá mức, cô đẩy ra bàn tay to ra, nghiêm nghị cự tuyệt, không được, đêm nay em mệt, thời điểm không thích sẽ không muốn. Lâm Tuyết không muốn gượng ép bản thân mình, Lương Tuấn Đào biết mình đòi hỏi vô độ khiến cô chịu không nổi, hắn liền kiềm chế đúng lúc. Khống chế dục vọng của mình, sờ soạng trên người cô trong chốc lát liền dừng lại rồi ôm chặt lấy cô, sao rồi, từ hành động khác thường của hắn. Lâm Tuyết cảm thấy một tia lo âu và khủng hoảng, có chuyện gì vậy, bà xã, Lương Tuấn Đào đen tối nhìn trộm đường nét thanh lệ, nhẹ giọng hỏi. Em dám giết người không, Lâm Tuyết không khỏi bấu chặt cánh tay vạm vỡ, im lặng thật lâu sau mới hỏi, cần em giết người ư, đúng vậy. Lương Tuấn Đào thở dài có chút bất đắc dĩ, anh đã sớm nói, tới đây không phải để nghỉ phép. Chẳng những phải chuẩn bị tâm lý vì nước hy sinh thân mình, đồng thời phải có dũng khí giết địch, thời điểm cần thiết nhất định phải giết người. Người chết ta sống, ý câu nói này em hiểu không, thời khắc mấu chốt, chỉ có, người chết ta có khả năng sống, đương nhiên. Người, ở đây là kẻ địch ta, là chúng ta, Lâm Tuyết im lặng, cô biết điều Lương Tuấn Đào đang nói là thực tế tàn khốc. Đây không phải trò đùa cũng không phải diễn tập, trong quá trình hành động đầy rẫy nguy hiểm ngoài ý muốn, để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Không thể tránh được việc tự tay giết kẻ địch thật lâu sau, cô nhẹ nhàng kiên định nói, em có thể giết người, chỉ cần họ quả thật đáng chết. Lương Tuấn Đào cười khổ, mỗi chùm buôn lậu ở tam giác vàng này đều đáng chết, gồm cả Tào Lão Thất bắn chết 100 người còn ít, yên tâm đi. Kẻ muốn em giết đều là tội phạm tử hình chẳng qua muốn tay em chấm dứt sinh mệnh đầy tội ác của bọn họ trước mà thôi, em không cần bức xúc. Khi chấp hành nhiệm vụ phải cảm thấy sứ mệnh vinh quang vì dân trừ hại vì nước nguyện trung thành, thời gian Lâm Tuyết nhập ngũ hơi ngắn. Tiếp xúc mọi việc cũng tương đối ít, ví dụ như loại nhiệm vụ giết địch này. Đối với cô gái lương thiện như cô mà nói chính là vấn đề khó khăn không dễ dàng gì, hắn sẽ phải tẩy não cô. Bằng không khi đối mặt với cảnh giết chóc máu chảy đầm đìa có thể cô sẽ suy sụp được, Lâm Tuyết trịnh trọng gật đầu, cô hỏi. Anh cần em giết mấy người, Lương Tuấn Đào ngẫm nghĩ một chút, đáp, 4, 5 người, Lâm Tuyết mở to mắt một lúc lâu không nói nên lời. Tự tay cô chấm dứt 4 đến 5 sinh mạng ư, cô phát hiện mình vẫn luôn đánh giá cao bản thân, bởi lúc này nghe Lương Tuấn Đào nói vậy. Trái tim băng giá của cô cũng run sợ, Lương Tuấn Đào không ép cô, hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, an ủi, đừng sợ, nếu không làm được có thể trở về. Tay thượng tá quân bộ phái tới lần trước cũng không làm được, trực tiếp bị Tào Lão Thất đuổi đi rồi. Ngày mai anh sẽ bảo Vân Phàm hộ tống em về nước, đổi nữ binh khác qua đây, hơi thở bắt đầu dồn tập, tim đập cũng nhanh hơn. Lâm Tuyết biết quyết định này sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới cả đời còn lại, là đi, hay ở, em cứ tiếp tục suy nghĩ đi, trước khi bắt đầu hành động. Em có thể rời đi bất cứ lúc nào, Lương Tuấn Đào nói xong liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ, giữa màn đêm yên tĩnh. Một lúc lâu sau truyền đến giọng nữ vì việc nghĩa không chùn bước, em ở lại, sáng sớm hôm sau, hai người nhà Lương Tuấn Đào sau khi được ăn no ngủ đủ. Phạt nhìn nét mặt tỏa sáng, còn Tào Dịch Côn lại mang đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt mọi người, a, Vân Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Tối hôm qua anh thất ngủ không ngon ư, do mấy người chúng tôi tới mà phấn khởi quá độ thế à, Lương Tuấn Đào nhếch môi cười. Có phải người đẹp bên cạnh rất tham ăn không, lấy hết của Lão Thất rồi à, nói vậy, Tào Dịch Côn ngẩng đầu lên, vỗ vỗ lồng ngực vạm vỡ. Chỉ bằng khối thân thể của anh thất đây, một đêm chơi mấy em là chuyện nhỏ, sao không thấy cô gái đêm qua bên cạnh anh thất đâu nhỉ? Có phải mệt đến nỗi không rời nổi giường không, Vân Phàm vừa chế nhạo vừa trêu chọc nói, ha ha, Tào Dịch Côn đắc ý hết cằm. Con mắt như vô tình hữu ý mà hướng về Lâm Tuyết, khoe khoang, đàn bà ở trên giường tôi đều giống nhau, không chịu nổi. Bảo bọn họ đi hầu hạ đàn ông khác, họ đều nói so ra kém tôi, Lâm Tuyết ngầm phỉ nhổ một hơi, ánh mắt trong trẻo rũ xuống che giấu sự chán ghét. Cô ghét nhất loại đàn ông tình dục lan tràn quá giới hạn, nghe mà buồn nôn, Tào Dịch Côn lại hiểu sai ý, hắn thấy Lâm Tuyết hạ tầm mắt. Còn tưởng cô đang thẹn thùng chứ, cả người hắn lại khô nóng một hồi như phản xạ có điều kiện. Trong lòng nghĩ không phải mình bị tàu hỏa nhập ma đấy chứ, cô gái vừa gặp một ngày lại có thể dễ dàng tác động khống chế tâm tình hắn, này. Mới sáng sớm có thể đứng đắn chút không, Lương Tuấn Đào quay đầu lại răn dạy Vân Phàm, tiểu tử cậu tuổi còn trẻ mà cứ thích phát động đùa giỡn. Không thấy chị dâu cậu đang mắc cỡ à, thấy Lương Tuấn Đào không vui, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Tào Dịch Côn cũng chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, nói, ăn cơm thôi, ăn xong chúng ta làm chính sự, tất cả đã được chuẩn bị sắp xếp. Buổi chiều khi xuất phát, Tào Dịch Côn không khỏi cảm thấy giật mình lần nữa, anh định đưa cô ấy đi cùng ư? Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đều thay trang phục bản xứ, mặt khác Vân Phàm và 24 người lính tinh nhuệ khác đi theo cũng cải trang chấp hành nhiệm vụ. Trước sự ngạc nhiên của Tào Dịch Côn, Lương Tuấn Đào không đồng ý, hành động lần này cô ấy là nòng cốt, đương nhiên muốn tham gia hành động. Không được, Tào Dịch Côn trịnh trọng phản đối, anh có biết chỗ xá đặc nguy hiểm cỡ nào không, đưa cô ấy theo. Anh không sợ sẽ bị bọn lang sói xé nuốt đến ngay cả bã cũng không còn ư, Lương Tuấn Đào dường như lo lắng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt lộ rõ hy vọng của Tào Dịch Côn một cái, từ từ nói ra một câu, suýt tí nữa làm đối phương lệch mũi. Nhưng để cô ấy ở lại chỗ cậu, tôi cảm thấy còn nguy hiểm hơn, cách trương.